Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi diễn biến tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson. Ông Craven cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn, vui vẻ khi dạo quanh khu vườn. Sau bao nhiêu năm bôn ba khắp nơi, ông chợt nhận ra có những điều thật lạ kỳ và bí ẩn trong khu vườn ấy. Ông nhận bức thư của lão làm vườn với những lời lẽ tâm tình thấu đáo. Ông cũng nhận ra sự thiếu sót của mình trong suốt nhiều năm qua với đứa con trai Colin. Nó cần được ông chia sẻ và chăm sóc hơn nữa. Khi ông trở về căn nhà và khu vườn này, ông mới chợt nhận ra những sai lầm của mình. Colin cần có ông. Craven cảm thấy rất rõ mong ước ấy của cậu bé. Cuộc trò chuyện của hai cha con trở nên dễ chịu và thân thiết. Diễn biến tiếp theo câu chuyện sẽ ra sao? Mời các em theo dõi những trang tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Giấc mơ nọ mới thực làm sao, và giọng nói ấy mới kỳ diệu và rõ ràng làm sao khi gọi ông trở về. Em đang ở trong vườn, em đang ở trong vườn. Mình sẽ cố tìm lại chiếc chìa khóa, ông nói. Mình sẽ cố mở cánh cửa ấy ra. Mình phải làm vậy, mặc dù mình chẳng biết tại sao. Khi ông về đến trang viên, đám gia nhân đón ông với nghi lễ thường có. Cả bọn đều nhận thấy trông ông khá hơn trước. Ông không đi về mấy căn phòng biệt lập mà ông đã quen sống ở trong với sự phục dịch của Peter. Ông đến thẳng thư viện rồi gọi cho bà Medlock. Bà đến gặp ông, bộ dạng bối rối, mặt đỏ tía tai. Cậu chủ Colin ra sao, bà Medlock? Ông hỏi thăm. Tốt lắm, thưa ngài, bà Medlock đáp. Cậu ấy nom khác hẳn theo một cách nào đấy. Xấu đi à? Ông gợi ý. Bà Medlock mặt đỏ bừng lên. Chà, ngài thấy đấy, thưa ngài. Bà cố tìm lời giải thích. Cả bác sĩ Craven lẫn cô bảo mẫu và tôi đều khó có thể hiểu được cậu ấy. Nhưng tại sao lại như vậy? Sự thực mà nói, thưa ngài, cậu Colin có thể khá hơn lên, mà cũng có thể đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Cái sự ngon miệng của cậu ấy, thưa ngài, thì khó mà hiểu nổi, và cái cùng cách của cậu ấy nữa. Thế ra là thằng bé ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Ông chủ của bà hỏi, hai hàng lông mày của ông nhíu lại, lo lắng. Đúng thế, thưa ngài, cậu ấy ngày càng trở nên hết sức kỳ quặc. Nếu ông muốn so sánh với những gì cậu ấy vẫn thường tỏ ra. Thường ngày cậu ấy chẳng ăn gì cả. Thế rồi đột nhiên, cậu ấy ăn lấy ăn để, và sau đó lại không động lấy một miếng. Các bữa ăn dọn lên thế nào lại trả về bếp thế ấy. Ngài không biết đấy thôi, thưa ngài. Chưa bao giờ cậu ấy để cho mọi người đưa ra ngoài trời. Những việc chúng tôi đã phải trải qua mỗi lần đưa cậu ấy ra ngoài trời bằng xe lăn sẽ khiến cho người khác run như cầy sấy. Cậu ấy đã tự đẩy mình vào tình trạng mà bác sĩ Craven phải bảo. Ông ấy không thể chịu trách nhiệm ép buộc cậu. Ai, thưa ngài, chịu không tài nào đoán trước được. Chẳng bao lâu sau cơn cuồng loạn tồi tệ nhất của mình, cậu ấy đột nhiên khăng khăng đòi ra ngoài trời hàng ngày với cô Mary và thằng bé Dickon, con của bà Susan Sowerby. Thằng bé này đẩy xe giúp cậu ấy. Cậu ấy thích cả cô Mary lẫn Dickon nữa. Thằng Dickon thường mang theo bầy thú hoang đã thuần hóa của nó. Và liệu ngài có tin không? Thưa ngài, cậu ấy cứ ở ngoài nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Thằng bé trông thế nào? Nếu cậu ấy ăn uống một cách tự nhiên, thưa ngài, thì ngài có thể tin rằng cậu ấy đang béo ra. Nhưng chúng tôi đều e rằng đó có thể là một dạng phù. Thỉnh thoảng cậu ấy còn cười một cách kỳ quặc khi chỉ có một mình với cô Mary. Cậu ấy có mấy khi cười đâu ạ? Bác sĩ Craven sẽ tới thăm ngay bây giờ nếu ngài cho phép. Ông ấy chưa bao giờ bối rối đến thế trong đời đâu ạ. Thế cậu chủ Colin giờ đang ở đâu? Ông Craven hỏi. Ở ngoài vườn, thưa ngài. Cậu ấy luôn ở ngoài vườn và không một người nào được phép tới gần vì cậu ấy sợ mọi người trông thấy mình. Ông Craven khó có thể nghe rõ từng lời cuối cùng của bà. Gì cơ? Ở ngoài vườn á? Ông kêu lên, và sau khi cho phép bà lui ra, ông đứng dậy, nhắc đi nhắc lại câu ấy. Ở ngoài vườn. Phải cố gắng lắm, ông mới trấn tĩnh được, và khi đã bình tĩnh lại, ông quay người ra khỏi phòng. Ông cũng phải tìm đường chẳng khác gì con bé Mary. Sau khi bước qua cánh cửa giữa rậu cây bụi, ông đặt chân vào giữa một nơi có những hàng nguyệt quế và các luống hoa chạy quanh đài phun nước. Đài phun nước đang phun, xung quanh là những thảm hoa rực rỡ. Ông băng qua thảm cỏ, rồi ngoặt vào lối đi dạo dài hun hút, chạy men theo những bức tường phủ đầy dây thường xuân. Ông không vội vàng mà chỉ chậm rãi, từng bước, nhìn như dán mắt vào con đường mòn. Ông có cảm tưởng đang bị kéo trở về nơi mình đã bỏ rơi bấy lâu mà chẳng rõ vì sao. Càng gần tới đó, bước chân ông càng trở nên chậm chạp. Ông biết chỗ cánh cửa, cho dù cả một mảng thường xuân ken dày đặc đang phủ kín lấy nó, nhưng ông không nhớ chính xác chỗ chiếc chìa khóa bị vùi là ở đâu. Ông dừng bước, đứng lặng người và nhìn xung quanh. Lúc đó, ông hầu như chỉ thẫn thờ lắng nghe, rồi tự hỏi phải chăng mình đang đi trong một giấc mơ. Dây thường xuân mọc dày đặc trước cánh cửa ra vào. Chiếc chìa khóa đã được vùi kín dưới mấy bụi cây kia. Không người nào bước qua cánh cửa vườn trong 10 năm cô đơn đó. Vậy nhưng bên trong lại có những âm thanh. Có tiếng chân ai đang chạy, tiếng những chiếc giày đuổi nhau vòng vòng dưới những tán cây. Lại thêm giọng nói lạ lùng của ai đó đang cố nén cho khẽ đi, để rồi bật ra thành những tiếng reo kinh ngạc và vui vẻ. Đó dường như là những tiếng cười tươi trẻ, thoải mái của một đám trẻ con đang không muốn người ta nghe thấy mình. Giữa một màu xám ngắt, ông đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Cha cứ ngỡ rằng nơi này đã chết, ông nói. Thoạt đầu Mary cũng nghĩ thế, Colin đáp. Thế mà nó đã sống lại đấy, cha. Mọi người ngồi xuống, dưới tán cây quen thuộc, chỉ trừ Colin muốn đứng để thuật lại câu chuyện. Đây quả là những gì kỳ lạ nhất mình từng được nghe, ông Archibald Craven nghĩ. Trong khi thằng bé cứ ào ào kể lại những bí ẩn, phép màu cùng bầy thú hoang, rồi cuộc gặp nửa đêm kỳ lạ của chúng. Cảnh mùa xuân đến, cơn giận dữ khi niềm kiêu hãnh bị xúc phạm đã kéo vị tiểu vương đứng dậy, thách thức lão Ben Weatherstaff ra sao. Rồi tình bạn kỳ lạ, màn kịch và điều bí mật to lớn đã được giữ kín một cách cẩn trọng thế nào. Ông nghe mà cười đến ứa nước mắt. Và thỉnh thoảng nước mắt cũng vẫn giàn giụa, ngay cả khi ông không cười. Vận động viên điền kinh, kiêm nhà diễn thuyết, nhà phát minh khoa học là một cậu bé đáng yêu hay cười và tràn đầy sinh lực. Còn bây giờ thì... Nó nói khi kết thúc câu chuyện. Không cần thiết phải coi đó là một bí mật nữa. Con đoán chắc mọi người sẽ phát hoảng khi họ nhìn thấy con. Nhưng con sẽ không bao giờ có ý định ngồi vào chiếc xe đẩy ấy nữa đâu. Con sẽ đi cùng cha để về nhà, cha ạ. Bổn phận của lão Ben Weatherstaff hiếm khi lôi lão ra khỏi khu vườn. Nhưng trong trường hợp này, lão đã cố kiếm cớ để lăng xăng mang ít hoa quả cho nhà bếp và được bà Medlock mời vào gian phòng lớn dành cho gia nhân để uống một vại bia. Lão đã có mặt ngay tại đó, đúng như lão từng mong ước, khi diễn ra sự kiện gây xúc động nhất mà tất cả mọi người ở trang viên Misselwaite thế hệ này chưa từng chứng kiến. Từ một trong những cửa sổ nhìn xuống khoảng sân trong, người ta cũng thoáng thấy bãi cỏ. Bà Medlock biết lão Ben vừa từ ngoài vườn về. Bà hy vọng lão gặp ông chủ ngoài đó, và thậm chí chứng kiến cả cuộc gặp gỡ giữa ông và cậu chủ Colin nữa. Bác đã trông thấy cha con họ rồi chứ, bác Ben? Bà hỏi. Lão Ben nhấc vại bia ra khỏi miệng, rồi đưa mu bàn tay, quệt một phát. Ây, tôi thấy rồi, lão đáp lời ra cái bộ láo lỉnh. Cả hai cha con ư? Bà Medlock gợi ý. Cả hai. Lão Ben Weatherstaff quay người lại. Đa tạ lòng tốt của bà, thưa bà, nhưng tôi có thể là một vại nữa chứ? Họ đi cùng nhau à? Bà Medlock hỏi, cứ hối hả rót đầy bia vào vại của lão với cái vẻ bồn chồn. Cùng nhau, thưa bà. Nói đoạn, lão bèn lại cạn một hơi hết ngay nửa vại mới. Cậu chủ Colin hiện ở đâu? Chồng cậu ấy ra sao? Cha con họ đã nói gì với nhau? Tôi chẳng nghe thấy gì hết, lão bèn đáp, vì tôi chỉ đứng trên thang mà nhìn qua bờ tường. Tuy vậy, tôi muốn nói điều này để bà hay. Có những thứ đang diễn ra ngoài kia mà mọi người sắp được biết. Vậy bà muốn biết cái gì thì bà nên biết cho sớm nhé. Chưa đầy 2 phút trước khi dốc tuột nốt ngụm bia cuối cùng, lão hơ hơ chiếc vại một cách trịnh trọng về phía cửa sổ, mà từ đó nhìn qua bụi cây, người ta có thể thấy rõ một phần của bãi cỏ. Nhìn cái kia, lão bảo, nếu bà còn tò mò, nhìn thử xem cái gì đang đi ngang qua bãi cỏ kia. Bà Medlock vừa đưa mắt nhìn đã giơ hai tay lên trời cùng một tiếng thét nhỏ. Đám gia nhân nam nữ trong nhà nghe thấy liền lao vội qua gian phòng lớn dành cho họ, rồi đứng nhìn qua cửa sổ bằng những đôi mắt như muốn bật khỏi tròng. Ông chủ của Mr. Wade đang từ bãi cỏ bước tới, dáng điệu như thể nhiều người trong họ chưa bao giờ được thấy ông, và đi bên ông với cái đầu ngẩng cao, đôi mắt lấp lánh ánh cười, cùng những bước chân mạnh mẽ, vững chãi như bất kỳ thằng bé nào khác ở xứ Yorkshire này. Đó là cậu chủ Colin. Các em vừa nghe chị Khánh Hà gửi đến những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson. Niềm vui sướng tột cùng của Craven khi ông nhận ra đứa con trai vốn tật nguyền đau ốm của mình này đã khỏe mạnh, tự tin trên đôi chân. Colin vui vẻ, hoạt bát và yêu đời. Đặc biệt cậu yêu thích khu vườn, nơi đó lưu giữ những kỷ niệm về gia đình, về những người bạn thân thiết. Họ sống chan hòa với thiên nhiên trong khu vườn đầy hoa và những bí mật diệu kỳ mà mỗi ngày Colin và các bạn đang khám phá trong niềm thích thú say mê. Bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các em đón nghe truyện dài vô cùng quen thuộc với thiếu nhi, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Thân ái chào tạm biệt.